Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 6. Chờ hắn thanh tỉnh thời điểm, Quân Nghiên còn ngủ, Cố Tĩnh Trần nghĩ đến tối hôm qua bản thân bị Quân Nghiên vắng vẻ một đêm. Giận không chỗ phát tiết, lúc này ra lệnh, nhường Quân Nghiên mỗi ngày buổi sáng cần phải thần luyện một cái canh giờ. Mỹ Kỳ Danh viết có lợi cho thân thể khỏe mạnh, còn đang trong giấc mộng Quân Nghiên chút không biết bản thân bị Cố Tĩnh Trần xiêm áo một đạo. Vẫn cứ là ngủ kiên định, vững chắc, chờ nàng tỉnh lại sau, bị thiện quản gia báo cho biết, vì nàng về sau khỏe mạnh suy nghĩ, mạnh hơn sinh kiện thể một cái canh giờ, cổ đại một cái canh giờ thì tương đương với 2 giờ. Cố Tĩnh Trần là bản thân không thoải mái, cho nên đến biến thành ép buộc nàng. Quân Nghiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem lửa giận áp chế. 0058, ta có thể đổi võ công bí tịch sao? 0058, tùy thời có thể, căn cứ của ngươi tư chất, cho ngươi đề cử Trảm Long Quyết, chia làm cao thấp 2 bộ, trong ngoài công đều có. Trước mắt thụ giới 5000 tích phân, vừa nghe tên liền phá lệ khí phách. Chỉ là thụ giới có phải không phải quý giá điểm? 0058, người này công pháp có phải hay không không thích hợp nữ tính tu luyện a? 0058, ta đề cử công pháp đều là thượng thừa công pháp, chính cái gọi là luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Tuyệt đối thích hợp của ngươi thể chất, cứ việc yên tâm tốt là mà đi. Quân Nghiên bán tín bán nghi, xem ở sau này nhiệm vụ thượng, nhịn đau dùng 5000 tích phân đi đổi công pháp, chờ nhìn đến công pháp sau, mặt đen hơn phân nửa. Cái gọi là võ công chính là không nhường thân thể của chính mình dễ chịu. Biến đổi pháp đến ép buộc bản thân, muốn nhanh chóng nhập môn, đầu tiên liền muốn đem thân thể của chính mình tố chất rèn luyện đi lên. Chạy bộ đều là nhi khoa, cần đại lượng rèn luyện tài năng khuếch khoan kinh lạc, chờ đả thông kinh mạch sau. Tài năng dẫn khí nhập thể, đạt tới trong ngoài đều sửa mục đích, hơn nữa 0058 nói cho nàng, đem công pháp tu luyện đến đỉnh tiêm, có thể đủ so sánh tu chân sơ cấp công pháp, Quân Nghiên luôn cảm thấy bản thân bị 0058 xiêm áo một đạo. Rõ ràng là tu sĩ vứt bỏ công pháp, phải muốn giá cao bán cho nàng, làm nàng là coi tiền như rác sao, nhàn thoại không nhắc tới. Quân Nghiên lấy đến Trảm Long Quyết sau, bắt đầu mỗi ngày khắc khổ rèn luyện, Cố Tĩnh Trần mấy ngày nay vội hôn đầu, cũng không có thời gian đến kiểm tra Quân Nghiên rèn luyện tình huống. Mỗi ngày thiện quản gia đến hội báo công tác thời điểm, đều sẽ đề cập Vương Phi tình trạng trước mắt, một khi cho nàng tìm sự tình làm sao, rõ ràng hậu viện thái bình hơn, Cố Tĩnh Trần cảm giác sâu sắc vui mừng. Chỉ cần Vương Phi không gây chuyện, kia hắn là có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi. Quân Nghiên ban ngày vội vàng rèn luyện ngoại công, quản lý Vương Phi cao thấp chọn mua sự tình. Buổi tối thừa dịp Cố Tĩnh Trần không ở thời gian, đóng cửa lại đến, khoanh chân nhập tọa, bắt đầu một đêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Liên tục vài ngày về sau, Cố Tĩnh Trần liền cảm thấy hậu viện thái bình quá đáng. Thê thiếp không ăn giấm, tường an vô sự, hắn lại cảm thấy không có ý tứ, vốn hướng tới là gia đình hòa thuận không sai, khả hậu viện luôn luôn bình bình đạm đạm cũng không có ý tứ. Hắn cũng là cái bình thường nam nhân, có kia phương diện sinh lý nhu cầu, mà Vương Phi một điểm đều không thức thời, ngay cả hắn bị cảm cũng không đưa điểm này nọ đến an ủi hạ. Cố Tĩnh Trần tính toán cấp Quân Nghiên cái nan kham. Đương trường quyết định buổi tối ở bên Phi Vương Thị nơi đó qua đêm. Môn sơ Quân Nghiên theo cửu lý. Hương trong miệng nhận được tin tức sau, mới biết được Vương gia đi chắc Phi nơi đó. Cũng không biết Vương Thị có cái gì mị lực, câu dẫn Cố Tĩnh Trần luôn luôn hướng trong phòng nàng chạy. Liền tính nàng không tranh thủ tình cảm, khả ngày dài, bên trong phủ nhân quán hội kiến phong xử đà, của nàng ngày sẽ không tốt hơn chạy đi đâu. Nghe được Cố Tĩnh Trần hôm nay thân thể không tốt, Quân Nghiên nhường phòng bếp nhỏ chuẩn bị nhất chung canh, tự mình đưa đến thư phòng đi, còn chưa có đi tới cửa đâu. đã bị thủ vệ cấp ngăn cản, tham kiến vương phi, vương gia ở bên trong sao? Vương gia phân phó, không có gì đại sự, đừng tới quấy rầy hắn. Hết chương.